Đệ nhất danh sách, chương 433, ngươi đoàn trưởng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách kỳ thật phụ trách hậu cần tướng lãnh trực tiếp ra lệnh có chút vượt qua, nhưng quản hậu cần từ trước đến nay đều là tâm phúc của các đại lão, cũng không ai nói hắn cái gì. Lúc này tiêm đao liên kỳ thật cũng là không có đi, ngược lại là tại sớm nhất cái kia luyện đồng trong xưởng trốn tránh, bọn họ một phương diện vũ lực trông giữ lấy trong nhà xưởng lưu dân, phòng ngừa bọn họ để lộ bí mật. Một phương diện khác thì cầm giành được lương thực phân cho lưu dân một bộ phận, dùng để thu mua nhân tâm. Nguyên bản mọi người trả lại chờ đợi lo lắng, sợ xuất cái gì ngoài ý muốn, chung quy Nhâm Tiểu Túc này giấu ở trong nhà xưởng chủ ý thật sự là lá gan quá lớn. Kết quả để cho bọn họ ngoài ý muốn chính là những lưu dân đó lại một cái đều không có mật báo ý nghĩ, đương nhiên, bọn họ cũng không có cái gì mật báo cơ hội. Lưu dân nói, mật báo việc này thuần túy hết sức không lấy lòng, cho dù hao hết tâm tư chạy đi báo cho Tông Thị, bọn họ cũng sẽ không đạt được ban thưởng. Tông Thị đối lưu dân khắt khe khắt có thể thấy được rõ ràng. Thậm chí có lưu dân chủ động thỉnh cầu Nhâm Tiểu Túc bọn họ cho mình súng lục hy vọng gia nhập chiến đấu trợ giúp một chỗ đánh Tông Thị. Trương Tiểu Mãn đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng hắn cảm khái nói. Nếu như văn minh để cho dân chúng khúm núm, như vậy nhân dân nhất định sẽ làm cho văn minh kiến thức dã man cùng bạo lực kiêu ngạo. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Mãn nhất nhãn, ngươi còn rất có văn hóa, không phải là ta nói. Trương Tiểu Mãn cười hắc hắc, là Trương Tư lệnh nói. Tiêm Đao Liên cướp được lương thực về sau một lần nữa ở trong nhà xưởng ẩn núp hạ xuống, mà đối đãi tốt hơn thời cơ, mà bộ binh đoàn bên kia cũng căn bản không nghĩ tới Tiêm Đao Liên cũng dám lớn mật như thế, giấu ở mắt của bọn hắn ra phía dưới. Hiện tại 144 hàng rào quân coi giữ khẳng định tại trắng trợn lùng bắt chúng ta, nếu chúng ta phía sau xuất hiện địch nhân cũng nhất định cùng bọn họ đồng dạng đau đầu. Trương Tiểu Mãn cười nói, quảng cáo, mọi người ở đây nói chuyện phiếm, nhà xưởng như ngày xưa khởi công, hết thảy như thường lệ, chỉ có như vậy mới nhìn lên không có sơ hở. Nhâm Tiểu Túc nói, nhất định sẽ có Tông Thị quân đội qua hỏi có hay không có nhân vật khả nghi, đến lúc đó hảo phán đoán một chút bọn họ là tách ra lùng bắt còn là tập trung lực lượng, nếu như phân tán, chúng ta cũng có cơ thừa dịp. Tông Thị bộ chỉ huy bên này phụ trách hậu cần tướng lãnh tuy cam tức nhưng hắn cũng hiểu được kỳ thật vấn đề không nghiêm trọng như vậy, bọn họ đã đoán được này có thể là Cường Loan Sơn chi kia ngoài ý muốn vượt sông đại đội, nhưng chỉ cần không phải 178 cứ điểm chủ lực binh sĩ là tốt rồi. Chung quy một cái đoàn binh lực muốn gấp 10 tại một chi đại đội, suy nghĩ một chút cũng biết ai có thể thắng. Bộ binh đoàn đem mấy chi đại đội phái ra ngoài, lưu lại một doanh tới đóng giữ 144 hàng rào, mà những liên đội khác thì tất cả đều bị phái đi ra tứ tán tìm tòi. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, một chi đại đội nếu như tao ngộ chiến đấu kia chỉ cần ngăn chặn địch nhân, sau đó gọi trợ giúp tối đa 2 giờ sẽ có 2 mũi đại đội bao vây đi qua. Kết quả không quá 2 ngày, bộ chỉ huy bên này lại đón đến báo cáo, nói 144 hàng rào bộ binh đoàn, bị người giết chết một cái liền, địch nhân trả lại không có bắt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xế chiều hôm đó, lại bị tiêu diệt một cái liền, đại đội chính là đi trợ giúp đệ nhất chi. Bộ chỉ huy bên này nhất thời đều kinh ngạc tình huống như thế nào, đối phương không phải là chỉ có một đại đội mà, như thế nào liền diệt hai người bọn họ chi đại đội. Tông Thị bên này bộ binh đoàn đoàn trưởng cũng không phải người ngu, lập tức co rút lại binh lực không được phân tán. Vị này đoàn chiến trả lại chuyên môn đi xem chiến trường, vị này bộ binh bao quanh chiến rõ ràng phát hiện, một hồi trận chiến đánh xuống, lại liền đối phương một cỗ thi thể cũng không có lưu lại, đây là cái gì sức chiến đấu a, này chi 178 cứ điểm đại đội tất nhiên có siêu phàm giả. Bộ binh bao quanh chiến liền đứng ở bên trong chiến trường nhíu mày suy nghĩ, nên như thế nào giải quyết này một vấn đề khó giải quyết. Hắn lưu ở 144 hàng rào bản thân chính là vì cam đoan hậu cần lương thảo an toàn, nếu là vấn đề chậm chạp không giải quyết chỉ sợ hắn đoàn trưởng vị trí liền giữ không được a, có thể liền vào lúc này, đoàn trưởng ngực tuôn ra một đoàn huyết vụ, cả người hắn cũng bị đánh hướng về sau ngược lại. Bên cạnh binh sĩ nhất thời nóng này, có súng bắn tỉa, cứu đoàn trưởng, thế nhưng là bị đánh lén súng bắn bên trong ngực đoàn trưởng, làm sao có thể sống sót nha. Nói thật Tông Thị cũng không có đánh như thế nào vượt qua thử thách trận chiến, đại bộ phận cơ sở quan quân thậm chí ngay cả đề phòng súng bắn tỉa ý thức đều không có. Ai cũng không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện súng bắn tỉa a, một chi bộ binh liền làm sao có thể xứng súng bắn tỉa loại này binh chủng, 178 cứ điểm đến cùng có bao nhiêu binh sĩ vượt sông sao. Cho nên Tông Thị bộ chỉ huy bên kia còn đang chờ Tiêm Đao Liên cả đoàn bị diệt tin tức đâu, kết quả đều tới đoàn trưởng nguội lạnh tin tức. Vị kia phụ trách hậu cần tướng lãnh nghe được tin tức này, chửi mẹ tâm tư đều đã có, hắn lập tức đem chuyện này chuyển giao ra ngoài, để cho quân vụ vị trí tới xử lý. Đây chính là đại sự, muốn bổ nhiệm tân đoàn trưởng, còn muốn truy đuổi trách đấy. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng không biết hắn đánh chết chính là này 144 hàng rào bộ binh đoàn đoàn trưởng, hắn tìm điểm cao khống chế trông coi này chiến trường, thuần túy là nghĩ thử thời vận kia mà kết quả kính nhắm trong trông thấy này đoàn trưởng ở bên trong chúng tinh phùng nguyệt quyết đoán sẽ nổ súng. Lúc rời đi Nhâm Tiểu Túc còn hỏi cung điện đâu, ta hiện tại súng ống kỹ năng là cái gì đẳng cấp? Cung điện hồi đáp, cấp đại sư, không tệ không tệ. Nhâm Tiểu Túc rất hài lòng, từ lần trước ở trong sơn giết đi hai người súng bắn tỉa, hắn kỹ năng hẳn là liền tăng lên. Đây còn là lần đầu kinh nghiệm bản thân kỹ năng vượt qua đến đại sư cấp đâu, Nhâm Tiểu Túc vẫn phi thường thành công liền cảm giác chung quy đây cũng không phải là hắn phục khắc tới, mà là thật thiên phú cùng rèn luyện. Nhâm Tiểu Túc không có khai mở đệ nhị thương, bởi vì hắn thấy được này chi tông thị trong bộ đội có súng máy hạng nặng, nếu là đều đối phương phản ứng kịp dùng súng máy hạng nặng bao trùm mình ở tại phạm vi, e rằng mình cũng chịu không được. Quảng cáo, cùng Trương Tiểu Mãn đám người tụ hợp, Trương Tiểu Mãn hỏi. Có thu hoạch sao? Có, giết chết một người sĩ quan. Nhâm Tiểu Túc hồi đáp, quan quân, quân hàm là cái dạng gì? Trương Tiểu Mãn hỏi, vậy khẳng định nhìn không ra rõ ràng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc nói, chung quy kính nhắm cũng cái gì thần khí cự ly xa như vậy, người lớn như vậy thể tích nhìn lên cũng như là con kiến giống nhau. Trương Tiểu Mãn gật gật đầu, đi à, đoán chừng cũng không phải cái gì trọng yếu quan quân, chúng ta tiếp tục hồi nhà xưởng trốn tránh. Này một trốn chính là 7 ngày, liên tục 7 ngày, tiêm đao liên thậm chí đều không nhìn thấy có tông thị đại đội xuất ra điều tra đuổi bắt bọn họ, Trương Tiểu Mãn nói đùa. Này tông thị binh sĩ như thế nào hành quân lặng lẽ nữa nha, Nhâm Tiểu Túc ngươi đừng là cầm đoàn trưởng của bọn hắn cho giết chết a. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Nào có vận khí tốt như vậy, khỏi phải nghĩ đến, ta xem sĩ quan kia cũng không có cái gì đề phòng súng bắn tỉa ý thức hẳn không phải là đoàn trưởng loại kia nhân vật trọng yếu. Thế nhưng là bọn họ lại không biết, lúc này bởi vì Nhâm Tiểu Túc đánh lén mất bộ binh đoàn đoàn trưởng sự tình, đã khiến cho liên tiếp phản ứng dây chuyền. Thậm chí còn ảnh hưởng đến tiền tuyến tác chiến. Đơn giản là tông thị hoài nghi lần này thẩm thấu đến bọn họ phía sau 178 cứ điểm binh sĩ, nhất định không chỉ một chi đại đội. Cảm tạ bác Dương 903 đồng học trở thành quyển sách tân minh chủ, cảm tạ CZLBC trở thành quyển sách tân Bạch Ngân Đại Minh, lại có Bạch Ngân Đại Minh, thật đáng chúc mừng, vung hoa. Người tốt cả đời bình an, chấm, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, minh ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.